Luân hồi nhạc viên, chương 1354, Hello, góc truyện audio.com, chương 67, Hello Iron Tăng làm thịt cuồng hóa bên trong ba ba chơ, coi như đối phương nguyện ý lấy ra một cái màu vàng trang phục cũng không thể dao động Iron Tăng giết hắn quyết tâm. Cùng lúc đó, Vizert cùng Lam Tá Chính cao tốc hướng Tô Hiểu tới gần, ba người khoảng cách vẫn luôn bảo chỉ tại 2 cây số tả hữu, này ra hỏa tốc độ có chút nhanh. Vizert tinh thần có chút phấn khởi, nàng thành công khóa chặt Tô Hiểu, hiện tại chính hưởng thụ mèo vườn chuột khoái cảm, này loại cảm giác làm nàng muốn ngừng mà không được, mặc dù nàng không rõ ràng địch nhân thực lực nhưng này không ảnh hưởng nàng truy kích địch nhân lúc khoái cảm. Nói cho hắn biết vị trí cụ thể, ta trước đi cuốn lấy hắn. Lam Tá tốc độ chậm lại một ít, hắn không cách nào truy tung Tô Hiểu, bởi vậy không thể khoảng cách Vizert quá xa. Chính ở đằng kia, Vizert ngón tay chuyển vài vòng, có trời mới biết nàng tại chỉ phương hướng nào, nàng cũng không có khả năng nói cho Lam Tá địch nhân vị trí cụ thể, nếu như Lam Tá muốn hất ra nàng, nàng tuyệt đối theo không kịp. Lam Tá áp chế trong lòng chơi chết Vizert xúc động, cõng nổi mối thù không báo trước đó, hắn sẽ không đối với Vizert cái này tiểu dã miêu ra tay. Ngọa tao, Lam Tá đột nhiên bạo nói tục. Mụ A, rơi vào một chỗ nóc nhà Vizert lập tức dừng ngay, cơ hồ cùng một thời gian, hai người quay người hướng về phía sau phóng đi. Một giây, hai giây, oanh, một viên hỏa cầu tại Lam Tá cùng Vizert phía sau hơn 200 mét nơi hiện lên, nếu như bọn họ tiếp tục đuổi lời nói, nhất định sẽ bị này khỏa nhanh chóng mở rộng hỏa cầu tác động đến. Hỏa cầu nháy mắt bên trong mở rộng đến nửa cây số, nóng rực nhiệt độ nháy mắt bên trong đem nửa cây số bên trong kiến trúc hóa khí. Nhiệt lượng đối diện cuốn tới, trốn tại một dãy nhà sau Vizert thành bão đoàn tư thế, giảm bớt thân thể bị nóng diện tích, là một viên Apollo bị dẫn nổ. Ngay tại vừa rồi, Vizert cùng Lam Tá tiến vào Apollo phạm vi nổ bên trong, bọn họ lập tức cảm giác được kia kinh dị nguy cơ cảm, bởi vậy mới có thể lập tức hướng về phía sau rút lui. Một lát sau, Apollo hình thành hỏa cầu biến mất, phạm vi nổ bên trong mặt trời gấu lửa hùng nhiên đốt, khả năng này là giết địch ít nhất Apollo, nó giết địch số là 0. Một mặt rực đỏ vách tường về sau, Vizert đứng lên, nàng thân trên nguyễn kim loại ngoại trang giáp mở ra, một cỗ từ mồ hôi bốc hơi mà thành hơi nước khuếch tán. Vizert đầu đầy màu đen tóc ngắn, màu đen nhãn ảnh siêu trọng. Thân trên nguyễn kim loại ngoại trang giáp mở ra sau, nàng thân trên hoàn toàn trần truồng. Nước sạch tưới vào Vizert trên người, nàng ngoại trang giáp có không tệ cách nhiệt tính năng, nếu không giờ phút này nàng đã mất nước, giọt nước theo lọn tóc nhỏ xuống, nàng miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Bị vật kia tác động đến, không có miễn tử năng lực lời nói, nhất định sẽ chết. Đuổi tới hiện tại, Vizert đột nhiên có chút do dự. Tiếng bước chân truyền đến, Vizert lập tức khống chế ngoại trang giáp khép lại, đưa nàng thân thể bao khỏa ở bên trong. Khụ khụ khụ, hò khan không chỉ Lam Tá đi vào Vizert người phía trước, hắn kia xoáy khí tóc trắng đã cháy đen một mảnh, mạo hiểm nhiều lần khói xanh. Tiếp tục đuổi, Lam Tá bắp thịt trên mặt tại run rẩy, làm hắn cõng nổi hắn có lẽ có thể chịu, nhưng đốt hắn tóc hắn tuyệt không thể nhịn. Tốt, tốt a, Vizert ngữ khí hơi khác thường, nàng không phải đang sợ hãi, mà là tại cố nén ý cười. Góc truyện audio.com, soạt một tiếng, đen xám theo Lam Tá đỉnh đầu rơi xuống, hắn 10 ngón run run, gần như phát điên. Phốc, người mẹ nó dám cười, hôm nay ngươi cái thứ nhất chết. Lam Tá con người bên trong hồ quang điện chớp động, lần này Vizert không cười được, sinh tử tương bác lời nói, nàng không phải Lam Tá đối thủ. Dẫn đường, tiếp tục đuổi. Tiếp tục, Vizert đem một đài tablet vứt cho Lam Tá. Đây là vị trí chính ngươi đuổi theo, ân oán cá nhân lời nói, ta không hứng thú tham gia, kia gia hỏa có thể sử dụng chất nổ đoạn hậu, cũng liền có thể sử dụng chất nổ cùng địch nhân đồng quy vô tận. Vizert mặt bên trên hiện ra tươi cười, nhưng ngoại trang giáp mũ giáp rất tốt che giấu nàng biểu tình. Lam Tá không nói chuyện, hóa thân lôi điện biến mất. Một lát sau, sắc mặt âm trầm Vizert lần nữa hiện thân, tay bên trong tablet phả ra khói xanh, chàng diện dị thường xấu hổ. Lam Tá vẻ mặt nhăn nhó, đã là phẫn nộ đến cực hạn. 5.000 nhạc viên tệ, Vizert duỗi ra 5 ngón tay, mỗi cái đầu ngón tay đều có sáng lấp lánh kim loại chảo. Lam Tá không nói nhảm, trực tiếp vứt cho Vizert một chương nhạc viên tệ thẻ tiết kiệm. Một lần nữa được đến một đài tablet về sau, hắn liếc nhìn tablet, liền đem này đồ vật thu vào chứa đựng không gian bên trong, hóa thân lôi điện biến mất. Lam Tá đi sau, Vizert đứng dậy, vỗ vỗ trên mông cho bụi, còn duỗi lưng một cái. Lại lừa gạt đi một cái, lữ đoàn tên điên cũng chẳng có gì ghê gớm nha, làm bản miêu nhìn xem, ngươi bây giờ ở đâu. Tìm được cư nhiên đã xông ra 21 khu. Vizert thả người nhảy lên biến mất tại chỗ, nàng đi sau mấy giây, hồ quang điện chớp động, Lam Tá lần nữa hiện thân. Rốt cuộc toàn bộ vùng thoát khỏi tiểu dã miêu thế mà muốn ăn một mình, lôi hóa thân nhiều nhất duy trì nửa giờ, nhưng vậy là đủ rồi. Lam tá sờ sờ chính mình đầu, sờ soạng đầy tay đen xám. Xem ra muốn đổi cái mới kiểu tóc đầu chọc tựa hồ cũng không tệ. Lam tá hướng Vizard biến mất phương hướng đi đến, chân bước không nhanh, hắn cũng không vội, ngồi thu ngư ông thủ lợi, rõ ràng so cùng địch nhân cùng chết thoải mái hơn, Lam tá thờ phụng một chút chính là có thể động đầu óc chuyện tuyệt không động thủ. Xà bào đi quần đảo, số 22 khu. Số 22 khu bên trong phần lớn kiến trúc đều là bệnh viện, nơi này khoảng cách không cách nào khu vực 16 khu không xa, hải tặc nhóm liều mạng cái ngươi chết ta sống về sau, sẽ trực tiếp tới bệnh viện. Hai tòa nhà vứt bỏ bệnh viện kẽ hở nơi, đây là điều cửa ngõ ước rộng 6 mét, bên trong chất đống đại lượng vứt bỏ chữa bệnh dụng cụ chung quanh đường phố bên trên ít ai lui tới. Trong ngõ nhỏ Tô Hiểu giật xuống cổ áo quần áo, xem xét trước đó chịu vết thương đạn bắn, một thương kia đánh xuyên qua hắn bả vai, cũng may tiểu man đầu sữa hắn mấy ngụm, cái này khiến hắn bả vai nơi thương thế đã đóng kín, vảy. Tô Hiểu hoạt động bả vai, vết máu chóc ra, miệng vết thương mơ hồ có thể nhìn thấy tơ máu, cũng may đã không có trở ngại. Đến nơi này về sau Tô Hiểu liền dừng lại đào vong, cái loại này như có như không giám thị cảm giác vẫn còn, nói rõ địch nhân đã khóa chặt hắn, vẫn luôn trốn không ý nghĩa. Góc chuyện audio.com, chạy ra xa như vậy, nếu như những cái đó độc lang vẫn như cũ có thể toàn bộ đuổi theo Tô Hiểu cũng không có cách loại tình huống kia xuất hiện, nói rõ độc lang nhóm đã lâm thời đoàn kết cùng một chỗ, xuất hiện loại khả năng này tỷ lệ không cao, truy sát địch nhân đồng thời còn có thể đoàn kết cùng một chỗ, những cái đó kiêu căng khó thuần độc lang nhóm rất không có khả năng làm được. Trong ngõ nhỏ tĩnh mịch một mảnh cũng không lâu lắm, bố bố uông trống rỗng xuất hiện tại Tô Hiểu bên người. Miệng bên trong ngậm một cái súng kíp. Tô Hiểu tiếp nhận bố bố uông miệng bên trong súng kíp, đại lượng nhắc nhở xuất hiện, ngươi đã thu hoạch được. Roger súng ngắn, khoảng cách Minh Vương Relay phát hiện, Roger súng ngắn, mất đi còn thừa thời gian 76 giờ, là. Không tiếp nhận phát nhiệm vụ ẩn, thủ tiêu tang vật. Vòng thứ 3, nhiệm vụ ẩn, thủ tiêu tang vật, vòng thứ 3, độ khó đẳng cấp LV33 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt tiến về phía trước. Giám định sư Todd Anderson, nơi, giám định thương này giới. Nhiệm vụ tin tức, giám định sư Todd Anderson, nguyên sở đứng vị trí 21 khu, hiện nay vị trí chỗ ở không rõ. Nhiệm vụ kỳ hạn, 76 giờ. Nhiệm vụ ban thưởng, Roger súng ngắn quyền sở hữu, thu hoạch được quyền sở hữu về sau, này vũ khí có thể ra bán vì 1.000.000 điểm hải tặc danh vọng. Nhiệm vụ trừng phạt, Roger đoàn hải tặc toàn thể thuyền viên căm thù cũng lại nhận ngân quỷ. Relay, đồng quỷ, Scopper, Gaban, truy sát, Tô Hiểu quả quyết tiếp nhận nhiệm vụ này, chỉ có đi qua công chứng Roger súng ngắn mới có giá trị. Tô Hiểu mới vừa tiếp nhận nhiệm vụ tiếng bước chân rất nhỏ từ bên trên truyền đến, hắn ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn lại. Hello, con chuột nhỏ. Vizard ngồi xổm ở một tòa bệnh viện mái nhà cư cao lâm hạ nhìn Tô Hiểu, cũng đưa tay cùng Tô Hiểu chào hỏi, nàng dám độc thân đuổi theo, là bởi vì nàng có được cực mạnh chạy trốn năng lực. Hiện thân phía trước Vizard đã cân nhắc qua nếu như không phải Tô Hiểu đối thủ làm sao bây giờ, đạt được đáp án là, lập tức chế tạo tiếng vang cực lớn, đem mặt khác khế ước giả hấp dẫn tới. Tô Hiểu rút ra bên hông trường đao, không nói một lời. Bản chương xong, main ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.